Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1497, tương lai không xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc xảy ra giữa Tô Viễn và thuyền trưởng Dương Gian Đương, nhiên không biết, nhưng sau khi Tần lão lên U Linh Thuyền, con thuyền ma quái này lại xuất hiện biến hóa mới. Giờ khắc này, nó như thoát khỏi sự khống chế của thuyền trưởng, từ từ bắt đầu rời đi. Rõ ràng thuyền trưởng điều khiển U Linh Thuyền đã bị Tô Viễn dây dưa giữ lại. Theo lý mà nói, U Linh Thuyền này không thể nào hoạt động trở lại. Thế nhưng Tần lão vẫn có cách để lái nó đi. Sau đó, một màn kỳ lạ liền xuất hiện. Trong lúc U Linh Thuyền chậm rãi rời đi, những con quỷ trên quỷ hồ vốn mất sự khống chế của thuyền trưởng, định tiến vào thành phố Đại Châu đều đồng loạt hướng về phía U Linh Thuyền và bắt đầu lên thuyền. Cảnh tượng này khiến Dương Gian kinh hãi không thôi. Những nhân vật có thể tồn tại từ thời dân quốc đến nay, quả nhiên mỗi người đều có điểm độc đáo của riêng mình. Không chút chần chừ, Dương Gian nhanh chóng mở ra quỷ vực. Hắn dùng quỷ vực đến gần U Linh Thuyền hết mức có thể. Nếu muốn lên thuyền thì chỉ có thể dựa vào bản thân, bởi vì dưới sự quấy nhiễu của linh dị, quỷ vực căn bản không thể nào bao phủ đến đó được. Tuy nhiên, lên thuyền không phải việc khó với hắn, nên Dương Gian cũng dễ dàng bước lên boong tàu. Khi Dương Gian bắt đầu tìm kiếm vị trí của Tần lão trên U Linh Thuyền, chỉ một lát sau, hắn đã tìm thấy ông ta trong khoang điều khiển. Qua lớp kính vàng úa bám đầy ô uế, Dương Gian thấy Tần lão đang cầm bánh lái, dường như đang điều khiển con tàu kinh khủng mà rách nát này. Không biết ông ta tìm thấy từ đâu vậy mà có thể nhanh chóng nắm quyền khống chế U Linh Thuyền. Cần biết rằng mấy người bọn họ đã dò xét U Linh Thuyền từ trên xuống dưới nhưng lại không thu hoạch được gì. Đối với sự xuất hiện của Dương Gian, Tần lão trong phòng điều khiển dường như không hề quan tâm. Thời gian của ta không còn nhiều, sở dĩ còn tỉnh lại được là vì khắc cuối cùng này, mọi chuyện tiếp theo chỉ có thể giao cho hậu sinh các ngươi. Nghe giọng nói già nua của Tần lão, Dương Gian cũng không che giấu, trực tiếp nói, ta đã xem qua hồ sơ của ngươi. Trên đó ghi lại rằng ngươi có thể dự báo tương lai rất xa. Có phải ngươi đã dự báo được cảnh tượng hôm nay, cho nên mới chọn cách tự phong ấn bản thân để bảo tồn, giữ lại hơi thở cuối cùng? Tần lão không phản bác, mà trả lời, phải cũng không phải, ta có thể dự bợ tương lai. Kỳ thực chỉ là tương lai của ta mà thôi, không phải thật sự có thể dự báo được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Muốn làm được đến mức độ đó thì hoàn toàn thuộc về lĩnh vực toàn tri. Vậy nên việc U Linh Thuyền đến thành phố Đại Châu không phải là ngoài ý muốn. Ngươi biết, nhà cổ mai táng Trương Động ở ngay đây. Vậy nên việc lợi dụng Trương Động sau khi chết để đối phó thuyền trưởng là kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. Chúng ta chỉ là những người thực hiện kế hoạch đó thôi. Dương Gian hỏi, vị trí nhà cổ có thể là bất cứ nơi nào thuộc linh dị chi địa. Đã vậy, tại sao không đặt tại thành phố Đại Châu? Như vậy có thể tiện tay giải quyết một phiền toái lớn cho hậu bối. Lúc trước ta cũng chỉ đề nghị với Trương Động như vậy thôi, không có hàm ý gì đặc biệt cả. Tần lão nói, thì ra là vậy, mấy chục năm trước ngươi đã dự báo được U Linh Thuyền sẽ xuất hiện tại thành phố Đại Châu, nên ngươi đề nghị Trương Động xây nhà cổ ở đây, chính là vì hôm nay nghe được câu trả lời rõ ràng. Sắc mặt Dương Gian thay đổi, dự báo chuyện của mấy chục năm sau, người ngự quỷ bình thường làm sao có thể làm được? Đã ngươi dự báo được xa như vậy, vậy thì sau này mọi chuyện sẽ ra sao, ngươi có thể nói cho ta biết không? Như nhớ ra điều gì, Dương Gian lại hỏi, nếu có thể, phải chăng mình có thể có được câu trả lời liên quan đến tương lai từ Tân Lão, trầm mặc một lát, giọng nói già nua của Tần lão vang lên trong phòng điều khiển, nói đúng ra, năng lực của ta không phải là dự báo. Ta chỉ có thể đối thoại với chính mình trong tương lai. Hôm nay ta sẽ chết, tương lai sẽ không còn ta tồn tại, nên ta chỉ có thể dự báo đến ngày hôm nay. Đó là giới hạn của ta. Tương lai sẽ ra sao ta cũng không biết. Đối thoại với chính mình trong tương lai, đây chính là năng lực dự báo của Tần lão sao? Dương Gian trong lòng chấn động, khó trách Tần lão dường như biết hết mọi chuyện, người thật sự không dự báo được tương lai nữa sao? Dương Gian vẫn không tin lắm. Âm thanh của Tần lão không vang lên nữa, im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói, "Dương Gian, ta đã từng thấy một tương lai, đó là một tương lai liên quan đến ngươi." Nghe vậy, Dương Gian chấn động mạnh, quỷ nhãn nhìn về phía Tần lão, xuyên qua lớp kính vàng úa, có thể thấy trên khuôn mặt già nua đã hư thối của Tần lão lộ ra một nụ cười. Nụ cười đó rất đáng sợ, nhưng lại mang theo vài phần vui mừng và cay đắng. Là gì? Ta đã từng thấy, trong một ngày nào đó của tương lai, linh dị được giải quyết, và mấu chốt phá cục chính là ở ngươi. Khi mọi người hô vang tên ngươi, điều đó đại diện cho thời đại linh dị sắp kết thúc. Cái gì? Ta kết thúc thời đại linh dị? Trong nháy mắt, Dương Gian chỉ cảm thấy sóng to gió lớn nổi lên trong lòng, bởi vì thông tin mà Tần lão truyền đạt thực sự quá kinh người. Nguồn gốc của linh dị không thể nào biết được, mà những tiền bối thời dân quốc, dù cố gắng cả một thế hệ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế linh dị, duy trì mệt nên hòa bình ngắn ngủi, tranh thủ thời gian cho đời sau. Thế nhưng ngay cả những người ngự quỷ mạnh hơn mình cũng không thể nào chấm dứt hoàn toàn thời đại linh dị. Tần lão dựa vào đâu mà nói mình có thể làm được? Như nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, nhưng Tần lão vẫn không có ý định giải thích, chỉ nói với giọng điệu thong thả như cũ, nhưng bây giờ kết quả đã thay đổi, tương lai không thể dự đoán nữa. Hỗn loạn bắt đầu xuất hiện nhiều kết quả khác nhau, và tất cả là do có thêm một biến số. Nói đến đây, trong lời nói của Tần lão có thêm vài phần bất đắc dĩ và mệt mỏi. Cũng phải thôi, vất vả cả đời, cuối cùng cũng thấy được thử quang xuất hiện, nhưng đến lúc sắp chết lại phát hiện kết cục có thể sẽ thay đổi, nếu không phải vì thọ nguyên sắp hết, không còn sức lực để ứng phó, thì Tần lão có lẽ đã có thể cố định lại một kết cục duy nhất. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Biến số là gì? Nghe đến đó, Dương Gian lập tức cảnh giác. Nhưng ngoài dự đoán, Tần lão không hề nói cho hắn biết đó là gì, cũng không nói cho hắn biết kết quả cuối cùng là tốt hay xấu, mà lại nói, ngươi cũng có thể điều khiển quỷ hồ, hãy thả tất cả lệ quỷ trong đó ra, ta sẽ giúp các ngươi đưa tất cả lệ quỷ trong quỷ hồ lên U Linh Thuyên và biến mất cùng nhau. Đây coi như là việc cuối cùng ta có thể làm. Thật sự không thể nói sao? Âm thanh của Tần lão không còn vang lên nữa. Không biết là không thể nói tiếp hay là lựa chọn cự tuyệt trả lời. Dương Gian thấy thái độ kiên quyết này, không có ý định tiết lộ cái gọi là biến số rốt cuộc là gì, nên đành quay người rời khỏi U Linh Thuyền. Sau đó tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng, vận dụng một phần linh dị của quỷ hồ, thả các lệ quỷ ra, bởi vì hiện tại người ngự quỷ hồ là Tô Viễn, nên hắn làm như vậy cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Cách chương